Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, luyện chế thông thiên đan, trung bộ khu vực địa, vực phi thường bao la, mênh mông vô bờ, phía trên đường chân trời có núi lớn đang phập phồng, không trung có hung cầm xoay quanh, sơn trong rừng có các loại mạnh thú rít gào âm truyền ra, chấn động núi rừng. Rất có một phen man hoang khí tượng, đạo lăng đi ra động phủ, áo trắng phần phật, tóc dài tung bay, hai con mắt cướp ở bốn phía, liền biến mất ở chỗ cũ. Hắn ở bốn phía địa vực du lịch, chuẩn bị tìm kiếm một chỗ địa mạch chi hỏa đến luyện đan. Rất nhanh, hắn đi tới trong một hang động cổ, trấn áp một tôn hung thú. Ép hỏi địa mạch chi hỏa ở nơi nào, chính là phía đông trăm dặm, có một cái màu đỏ thẫm núi lớn, ở trong đó có địa mạch chi hỏa, đây là một cái đại lão hổ gầm nhẹ. Cảm giác thiếu niên này có chút đáng sợ, nó như thực chất đưa tới. Đạo lăng gật gật đầu, một đường đi xa đi tới phía đông trăm dặm vị trí, quả nhiên tìm tới một ngọn núi lửa. Đây là một tòa màu đỏ thẫm núi lớn, không có một ngọn cỏ, không trung có nhiệt khí chảy xuôi, rất nhanh rủ xuống đến, xông tới mặt chính là một trận hỏa lang. Này bốn phía nhiệt độ rất nóng, căn bản không có người tồn tại, nơi này là núi lửa, nên có hỏa khẩu tồn tại. Đạo lăng bước chân đi lên, ở màu đỏ thẫm trên ngọn núi lớn tìm kiếm. Cuối cùng tìm tới một cái vùi lấp cửa động, hắn đi vào, bên trong huyệt động lớn vô cùng, hỏa diễm cuồn cuộn, địa mạch chi hỏa phi thường dồi dào, giống như một phương loại nhỏ hỏa vực, này cường độ gần đủ rồi. Nhìn bốn phía hỏa diễm, đạo lăng gật gật đầu, hắn đem cửa động đóng kín, bước chân đi vào bên trong đi. Bên trong loạn thạch nhiều vô cùng, đây là một cái thiên nhiên hình thành hỏa khẩu, càng đi vào bên trong nhiệt độ liền càng đáng sợ, trên mặt đất còn có một chút màu đỏ thẫm hòn đá nhỏ. Trong này dĩ nhiên sinh ra hỏa ngọc, xem ra cũng là bảo địa, không nghĩ tới đều sinh ra loại bảo vật này. Đạo lăng sắc mặt vui vẻ, hắn cầm lấy một khối màu đỏ thẫm ngọc thạch. Trong này ẩn chứa hỏa thuộc tính tinh hoa, chỉ có ở trong núi lửa mặt mới có thứ này thai nghén. Luyện đan sư khá là yêu thích thứ này, có thể dùng hỏa ngọc xây dựng phòng luyện đan, hoặc là mượn bên trong hỏa diễm tinh hoa luyện chế đan dược. Đạo lăng đem trong này hỏa ngọc đều thu hồi đến, hắn đi tới nơi sâu xa nhất, nhìn trên mặt đất màu đỏ thẫm nham thạch. Bàn chân chính là đột nhiên dẫm một cái, chân sụp một phương nham thạch, phía dưới phụt lên ra thịnh liệt hỏa diễm mani. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, lò luyện đan rơi vào mở ra hỏa trên miệng, này bốn phía đại hỏa đều bị hấp thu đi vào, bên trong lò luyện đan bộ tỏa ra hỏa diễm lập tức thịnh liệt đứng dậy, muốn luyện chế tứ phẩm đan dược. Đạo lăng chuẩn bị rất nhiều. Đây chính là thông thiên đan, không thể có mảy may qua loa. Hắn tổng cộng liền 3 phó linh dược, còn chuẩn bị cho Lâm Thi Thi luyện chế 1 viên, hy vọng có thể luyện chế ra 2 viên. Đạo lăng vung tay áo một cái, đem từng khối hỏa ngọc ném tới trong lò luyện đan. Lò luyện đan tỏa ra hỏa diễm càng thêm hung mãnh. Trong này ngủ đông năng lượng đều bốc cháy lên, biến thành đáng sợ đạo hỏa. Lò luyện đan này quả nhiên thần kỳ, mượn chiếc đan lô này thần bí khó lường năng lượng, ta luyện chế tứ phẩm thông thiên đan chắc chắn lại tăng cường một phần. Đạo lăng mím mím môi, đem 4 loại linh dược toàn bộ lấy ra, bắt đầu hướng về trong lò luyện đan ném đi, bắt đầu nung nấu linh dược. Bởi hỏa diễm dị thường hung mãnh, bước thứ nhất hoàn thành cực kỳ nhanh, chính là luyện chế hống chân huyết, tiêu tốn thời gian nhiều hơn chút. Đây là một đoàn đủ mọi màu sắc năng lượng ở bên trong chìm nổi. Thần hồn của hắn thả ra, bao phủ khu vực này. Tâm thần kỳ ảo, bắt đầu rèn luyện nước quý. Từ từ tinh luyện, tiêu tốn nửa ngày công phu. Này đoàn nước quý biến thành óng ánh, như là từng giọt ngọc thạch như thế rực rỡ ngời ngời. Không có một chút nào tạp chất tồn tại. Tinh mỹ, hoàn mỹ, trong cơ thể hắn phóng ra nhu hòa mộc thuộc tính năng lượng. Sinh cơ bừng bừng, hào quang bắn ra bốn phía, không ngừng giao cho này đoàn nước quý sinh cơ, bắt đầu chậm rãi tiến vào nước thuốc dung hợp trạng thái. Bước đi này tiêu hao năng lượng liền khá lớn, bình thường muốn luyện chế tứ phẩm đan dược. Đều là tạo khí cảnh cao thủ mới có thể chống đỡ luyện chế hoàn thành. Bất quá đạo lăng ở vận linh cảnh giới nhất tạo cực sâu. Ở thêm vào có bản nguyên nước quý, hoàn toàn có thể luyện chế thành công. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện từng giọt bản nguyên nước quý, bắt đầu hướng về nước quý bên trong hội tụ. Vật này phi thường quý giá. Có thể tăng lên luyện đan tỷ lệ, hơn nữa sẽ tăng cường phẩm chất đan dược. Màn đêm mau tới lâm thời điểm, thông thiên đan đã hoàn thành một nửa. Hắn đem lò luyện đan đóng kín, bắt đầu tiến vào mang thai đan phân đoạn. Đạo lăng tiêu hao rất lớn, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn mím mím môi, liên tục ăn mấy giọt bản nguyên nước quý. Trong cơ thể năng lượng bắt đầu nhanh chóng hội tụ, đồng thời, bàn tay của hắn duỗi ra, tầng tầng năng lượng màu bích lục hướng về lò luyện đan tuôn ra. Chiếc lò luyện đan này mộc hỏa hai loại năng lượng đang tỏa ra. Lượng lớn mộc thuộc tính năng lượng đều bị đan dược cắn nuốt mất. Màn đêm buông xuống, ánh sao hiện ra, khu vực này không bình tĩnh, mãnh thú rít gào. Núi rừng đại loạn, từng mảng cổ địa bị hết mức phá hủy. Không biết bao nhiêu sinh linh đang chạy trốn. Rất nhanh sẽ máu chảy thành sông. Ba cái bóng ở dưới bóng đêm cất bước. Trên người mang theo huyết quang. Bọn họ nhìn náo loạn tình cảnh. Vẻ mặt khá là đắc ý. Tuần lãng ca, vẫn không có tung tích của hắn. Cái này đạo sẽ không phải chạy trốn chứ. Nhìn chạy trốn đám người, một người thiếu niên cau mày nói. Nghe vậy, Võ Tuấn Minh lạnh nhạt nói: "Không cần lo lắng, ta vẫn đang quan sát thông linh thần ngọc, nếu là hắn chạy ra thông linh thần ngọc nhận biết phạm vi, này thần ngọc phía trên hồng tuyến sẽ biến mất, ta phỏng chừng hắn hiện tại đang bế quan." Căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, muốn đúng như vậy là tốt rồi. Ta phỏng chừng hắn liền tàng ở mặt trước mấy dặm đất bên trong mặt. Hắn chạy không xa lắm Money, một nhóm ba người tìm nửa đêm. Tới chốc nhất, đến một tòa màu đỏ thẫm bên dưới núi lớn mặt. Nơi này bọn họ lúc trước không để ý, nhưng là vẫn không tìm được đạo lăng ở nơi nào. Liền cảm giác sẽ ở phía trên bế quan. Cái này đạo phỏng trừng phát sinh chúng ta. Liền trốn ở nơi như thế này. Cho là chúng ta không tìm được hắn à. Bọn họ hướng về màu đỏ thẫm trên ngọn núi lớn đi đến. Tiếp đã nghe đến một luồng đan hương. Mấy người hơi thay đổi sắc mặt. Một người thiếu niên nói: "Có người ở luyện đan. Nhìn chủng mùi thơm. Hẳn là tứ phẩm đan dược, thật mạnh thuật luyện đan. Nơi này dĩ nhiên có tứ phẩm luyện đan sư, lẽ nào là đan tông người? Khó nói, ta cảm giác sẽ không là đạo. Hắn làm sao có khả năng có như thế cao siêu thuật luyện đan? Chúng ta có muốn đi lên xem một chút hay không?" Võ Tuấn Minh cầm nắm đấm, hắn hừ lạnh nói: "Đi xem cũng không sao. Nói không chắc đan dược này đối với chúng ta cũng có dùng. Tốt nhất là một viên thiên linh đan. Vừa vặn ta có thể bước vào tạo khí cảnh tầng 3. Mở ra cái thứ 3 khiếu huyệt. Thiên linh đan quá mức hiếm thấy. Thứ này coi như võ điện cũng không nhiều. Bởi vì cần thiên linh quả phi thường khó tìm mẩn y. Muốn đúng như vậy liền không thể tốt hơn. Một. Người thiếu niên cười gằn nói. Lại nói như thế cao siêu luyện đan sư. Ngày sau trưởng thành cũng là phiền phức. Liền sớm kết thúc cái mạng nhỏ của hắn. Ta còn chưa từng giết cao cấp luyện đan sư đây. Hỏa trong động nóng rực cực kỳ. Một tôn lò luyện đan sừng sững ở nơi sâu xa, lượn lờ từng trận đại hỏa. Lò luyện đan này bên trong cũng có dị hương tràn ngập ra, tập người tim, gan, nhanh hơn. Lại có thêm một hồi là có thể ra đan. Đạo lăng xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, sắc mặt phi thường trắng xám. Ngay ở hắn ra sức chuyển vận thời điểm, đột nhiên cảm giác có ba cao thủ tới. Đáng chết, làm sao có người tới? Lẽ nào là tiết ra ngoài đan hương gây nên sự chú ý của bọn họ? Đạo lăng sầm mặt lại. Đây là ba cái tạo khí cảnh cao thủ. Đặc biệt đầu lĩnh người thanh niên kia tu hành phi thường đáng sợ. Thần hồn của hắn lặng yên không hề có một tiếng động thu hồi. Trong tay chính là xuất hiện từng giọt bản nguyên nước quý. Một mạch nhét vào trong miệng, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Bổ sung này nửa đêm tiêu hao, là họa tránh không khỏi a. Bọn họ nghĩ đến tranh cướp đan dược, cũng không phải như vậy dễ dàng. Đạo lăng bàn tay hơi nắm, sắc mặt cũng trắng xám xuống. Ở trong lòng thầm nói, hắn không dám có chút đại ý. Nếu là những người này hướng về phía đan dược đến, tất nhiên cần trải qua khổ chiến. Liền ở ngay đây, đan hương từ nơi này lộ ra đến. Thiếu niên chỉ vào đóng kín nham thạch, âm lạnh nở nụ cười sau, đem che lớp tảng đá đá văng ra, lộ ra một cái đại hỏa khẩu. Ba cái người ngây ngang đi tới. Khi thấy luyện đan người là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch thời điểm, đều là hơi sững sờ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt sát khí hiện ra. Một thiếu niên 15-16 tuổi dĩ nhiên có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Điều này làm cho bọn họ một trận run sợ. Nếu là hắn trưởng thành, nói không chắc lần này huyền vực luyện đan đại hội có thể một lần thành danh a. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Đạo lăng nhìn thấy ba người này, âu phục một bộ e ngại dáng vẻ, run giọng nói. Võ Tuấn Minh chú ý hắn đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, liền giả dạng là một bộ ôn hòa dáng vẻ, cười nhạt nói, chúng ta cũng là đến luyện đan. Không nghĩ tới gặp phải người đồng đạo. May gặp đúng đấy. Chúng ta đại sư huynh nhưng là tứ phẩm luyện đan sư. Không nghĩ tới ngươi cũng là tứ phẩm luyện đan sư. Không biết ngươi là cái nào tông môn kỳ tài. Ta trước đây làm sao chưa từng thấy ngươi. Thiếu niên cũng là lại cười nói. Một bộ hiền lành dáng vẻ. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm. Cười hắc hắc nói. Ta là đan đạo môn người, không biết các ngươi là cái nào tông môn kỳ tài. Đan đạo môn, Võ Tuấn Minh khẽ cau mày, chưa từng nghe nói cái thế lực này, lẽ nào là một cái nào đó ẩn sĩ tông môn? Suy nghĩ một chút hắn chính là cười nói, chúng ta là võ điện người, nói đi. Con mắt của hắn liền gắt gao nhìn chòng chọc đạo lăng khuôn mặt. Người sau nhưng là nhếch miệng nở nụ cười. Thì ra là như vậy. Võ điện nhưng là thế lực lớn. Nếu các vị đều là người trong đồng đạo, liền đồng thời luyện đan đi. Cái này hỏa khẩu cũng tạm được. Những này hỏa ngọc đưa cho các ngươi. Vừa nãy ta ở đây được rất nhiều. Đạo lăng vung tay áo một cái, chính là có mười mấy cái hỏa ngọc xuất hiện tại bọn họ dưới chân. Một người thiếu niên cười ha ha, đó là, đa tạ huynh đài biếu tặng, Chúng ta vừa vặn chiêm ngưỡng một ít ngươi thuật luyện đan. Hết chương.